Nữ hoàng Ai Cập, tập 94, Hoàng đế nơi đâu? Ruka nghe tin hoàng đế Memphis mất tích thì sửng sốt nói: "Sao, Memphis mất tích rồi, binh lính đi cùng cũng không rõ hành tung, đó là thật sao?" Nữ quan lo lắng nói với Carol: "Hoàng phi, sắc mặt người tái xanh rồi, mời người về phòng nghỉ ngơi chút đã." Các cung nữ vô cùng lo lắng cho Carol và nói: "Hoàng phi, hoàng phi." Teti lo lắng nói với Carol: "Hoàng phi, đi thôi, chúng ta cứ đợi tin tức từ Una sư đã." Tử tù Nemen hả hê nói: "Hê hê, trước kia ta từng nghe nói Nubia là nơi rất nguy hiểm." Quan tư tế Kabuta sửng sốt nói: "Ôi thần linh ơi, hoàng thượng mất tích rồi, đây đúng là chuyện hệ trọng mà. Đây là nguy cơ lớn đối với Ai Cập, tiêu rồi, chúng ta tiêu rồi." "Nhưng hoàng thượng thương lượng xong vụ hương liệu mới mất tích, lần này thì tiêu rồi." Triều thần Ai Cập lo lắng và bất an nói: "Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không xong rồi, chuyện này thật bất thường. Không dễ dàng gì mới thương lượng được vụ hương liệu, trên đường về thì lại xảy ra chuyện, toàn bộ binh lính cũng mất tích luôn." Tể tướng Imhotep nhìn triều thần và nghĩ: "Không cách nào ngăn chặn được sự bất an trong lòng mọi người. Từ trước tới giờ, nhờ có năng lực trị vì của hoàng đế Memphis mà quốc gia này có thể trụ được. Hoàng thượng bảo vệ người dân tránh được sự xâm lược của các quốc gia khác, còn đem đến cho đất nước sự thịnh vượng. Ta thân làm tể tướng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, phải giúp người giữ vững quốc gia mới được. Hoàng thượng, lão thần nhất định chờ người trở về." Tể tướng Imhotep nói với triều thần: "Mọi người, bình tĩnh lại đi. Đây là bí mật quốc gia, tuyệt đối không được để cho các nước khác biết được, mọi người phải nhớ kỹ." Kabuta nhìn tể tướng Imhotep và nói: "Tể tướng Imhotep." Tử tù Nemen quan sát động tĩnh của tể tướng Imhotep. Triều thần Ai Cập đáp: "Vâng, thưa tể tướng." Tể tướng Imhotep nói tiếp: "Mọi người phải thật cẩn trọng lời nói, bây giờ quan trọng nhất là không được để chuyện này lan truyền ra ngoài." Triều thần Ai Cập đồng tình nói: "Tể tướng, ngài nói đúng lắm. Chuyện hoàng thượng mất tích không được để các nước khác biết, hy vọng hoàng thượng sớm bình an trở về." Ruka nghe vậy thì nghĩ, quả nhiên là sự thật, hoàng đế Memphis hắn đã mất tích. Hoàng đế Memphis và binh lính tùy tùng mất tích ở Nubia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đội tìm kiếm của Una sư cũng đã xuất phát rồi. Hoàng đế Ai Cập đã xảy ra chuyện rồi. Còn hoàng tử Izumin của ta? Ruka dùng con chim đưa thư báo tin cho hoàng tử Izumin. Ruka nói với con chim đưa thư: "Ngươi hãy đến vùng núi Thánh, nơi hoàng tử đang dưỡng thương. Đi đi, mang tin tốt này đến cho người." Tử tù Nemen vô cùng sung sướng nói: "Người đâu, mang rượu đến đây, nhanh tay chút đi." Bento mang rượu tới và nói: "Mày làm gì mà la lối om sòm vậy?" Tử tù Nemen sung sướng cười và nói: "Hê, nghe nói Memphis mất tích trên lãnh thổ Nubia rồi, ha ha. Tình hình càng lúc càng thú vị rồi đây." Bento nghe vậy thì sửng sốt và hoảng hốt, làm rơi cả bình rượu. "Hả?" Bento toát mồ hôi nói: Chuyện đó là thật hả Nemen?" Nemen nằm cười hả hê nói: "Nghe nói toàn bộ binh sĩ đi cùng cũng mất tích luôn. Memphis hắn nhất định đã bị mãnh thú ăn thịt rồi." Bento nghe vậy thì sửng sốt nói: "Nè Nemen, mày hiểu rõ vùng Nubia đến vậy hả?" Tử tù Nemen sung sướng nói: "Đúng vậy, tao từng nghe nói qua rồi." Tử tù Nemen vô cùng thích thú cười: "Ha ha, hồi trước có đứa nói với tao nên tao biết." Bento sửng sốt nói: "Nemen, vậy Memphis có thể đã bị mãnh thú ăn thịt rồi sao?" Tử tù Nemen sung sướng cười và nói: "Hê hê, tao nói cho mày biết, vùng Nubia đó vốn dĩ là một khu rừng rậm, có rất nhiều dã thú, kẻ nào không biết đường mà mò vào thì chỉ có nước nạp mạng thôi. Lúc ở nhà tù phía tây sa mạc, tụi nó nói với tao đó." Nemen vội sướng lại: "Ôi tiêu rồi, vui quá lỡ mồm." Tử tù Nemen vẫn sung sướng cười và nói: "Thôi bỏ đi, dù sao mày cũng là bạn tao. Đem rượu qua đây đi, Berut." Bento bực tức nói: "Hừ, ai thèm lấy rượu cho mày uống chứ." Bento bực mình bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Hoàng phi xinh đẹp bây giờ chắc đang rất buồn, mày là đồ hoàng đệ vô tình." Tử tù Nemen nhìn theo Bento và nói: "Ê, Berut." Kabuta vừa đi về thần điện vừa nói: Tiêu rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Người hầu của Kabuta nhìn thấy thì nói: "Quan tư tế Kabuta, quan tư tế, có chuyện gì vậy ạ?" Kabuta vội vàng nói, không được, ta phải đi báo cáo với thần linh, hoàng thượng ngày ấy. Kabuta vội sững lại, ôi, cho dù là đồ đệ của quan tư tế cũng không thể nói cho hắn biết, tuyệt đối không được nói. Người hầu nghe vậy thì nói, quan tư tế. Kabuta vừa đi vừa nói, không, không có gì, không có chuyện gì hết, ta đi cầu nguyện thôi. Kabuta vào thần điện, thấy Caron ở đó thì vội nói, ôi ôi, là hoàng phi Song Nin. Caron thầm cầu nguyện, xin người, mong thần linh hãy phù hộ cho Memphisư và toàn bộ binh lính bình an. Nữ quan lo lắng nói với Kabuta, quan tư tế Kabuta, sức khỏe hoàng phi không tốt nhưng khăng khăng đến cầu nguyện. Tê Ti và các cung nữ lo lắng nói, hoàng phi. Caron nhớ lại hình ảnh hoàng đế Memphisư chìm trong dòng thác đã hiện ra trong đầu mình. Caron vô cùng lo lắng. Lúc đó, trong tâm trí ta đột nhiên lóe lên một tia sáng, một hình ảnh gì đó, thứ đó rốt cuộc là gì? Bây giờ trong tim ta vẫn rất khó chịu. Tể tướng Imhotep tới và nói, hoàng phi, thì ra người ở đây. Caron nghe vậy nhìn tể tướng Imhotep và nói, a, tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, ta lo lắng lắm, ta cũng muốn đi Nubia. Ta muốn đích thân đi Nubia tìm Memphisư và mọi người. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì sửng sốt nói, hoàng phi, xin người hãy bình tĩnh lại. Bây giờ là thời khắc quan trọng, người phải bình tĩnh ở lại hoàng cung chủ trì đại cuộc mới là quan trọng nhất. Caron rối bời nói, ta biết chứ, nhưng lòng ta rối loạn lắm. Nơi này là thế giới cổ đại xa xôi, không giống với thế kỷ 21. Thế kỷ 21 văn minh tiến bộ, rừng rậm còn lại rất ít, nhưng trong lịch sử cổ đại thì, vùng đất Nubia cổ đại chắc có rất nhiều khu rừng rậm. Caron vô cùng lo lắng, rơi nước mắt và nói, tể tướng, ta rất muốn đi Nubia. Ta muốn đi tìm Memphisư và binh lính, ta muốn vào khu rừng rậm tìm họ. Ta muốn đi tìm họ. Ta không thể ngồi yên mà đợi họ được. Tể tướng Imhotep cung kính nói, hoàng phi, người là hoàng phi của Ai Cập, thần không thể để người gặp phải nguy hiểm. Xin người hãy bình tĩnh lại, hoàng phi ơi. Chuyện hoàng đế mất tích không thể để cho các nước khác biết được. Còn thần dân cũng không thể để họ biết, phải giữ nguyên tắc phong thông thường để họ không nghi ngờ. Thần hiểu tâm trạng của người, nhưng xin người. Caron nghe vậy thì bình tĩnh lại và nói, ta xin lỗi, tể tướng, ta hiểu rồi, bây giờ ta phải phấn chấn lên. Nhưng giờ ta đang rất đau khổ, Memphisư, chàng phải nhanh chóng bình an trở về, chàng có nghe thấy không, Memphisư? Memphisư, thiếp ở thế giới tương lai xa xôi, vì yêu chàng và muốn sống cùng chàng nên mới ở lại đây. Phải rời xa mẹ và các anh ở thế kỷ 21, giao cả sinh mạng cho chàng, Memphisư, thiếp muốn đi giúp chàng, rất muốn. Khi đó, ở chỗ khám bệnh của đại phu Meni. Đại phu Meni, có người tới khám bệnh, đại phu. Đại phu, đứa trẻ này cứ sốt không ngừng, xin người hãy cứu nó. Đại phu Meni ân cần nói, được, để ta khám cho, mang đứa nhỏ qua bên này. Người mẹ lo lắng nói, đại phu, có phải nó ăn phải thứ gì rồi không? Đại phu Meni ân cần khám và nói, bà im lặng một chút, không sao đâu, cứ để đó cho ta. Phụ tá của đại phu Meni chạy vào báo. Đại phu, hoàng cung lại đưa dược phẩm đến nè, tiểu thư Habi còn sai người đưa đến rất nhiều lương thực. Đại phu Meni nghe vậy thì nói, ôi, cô ấy thật tốt. Những đứa trẻ phụ tá vui mừng nói, ôi, nhiều quá, còn có bánh bao nữa, chắc là ngon lắm đây. Người phụ tá của thầy thuốc Meni nói, ê, tụi em không phải đến trường rồi hả? Không phải mấy đứa đã hứa với tiểu thư Habi là cố gắng học tập sao? Những đứa trẻ vội chạy đi và nói, chúng em đi đây, học về rồi ăn tiếp. Những đứa trẻ vui vẻ nói với nhau, ngon lắm đó, vừa nãy tôi ăn được 3 cái luôn. Hả, cậu nhanh tay thật đó. Hida Lucket đang nằm dưỡng thương và nói, ồn ào quá đi mất, ồn đến nỗi ta không thể suy nghĩ gì được. Trước khi chân được trị xong lại phải ở nơi quái quỷ này. Quân lính Georgia nói, hoàng tử Hida Lucket, chân người sao rồi? Hida Lucket nghe vậy thì nhìn và nói, các ngươi đến rồi à? Vị đại phu đó thật mát tay, giờ ta có thể đi lại được rồi. Quân lính Georgia nghe vậy thì vui mừng nói, vâng, vậy thì tốt quá rồi ạ. Hida Lucket nói, vị đại phu y thuật cao minh đó, tuy chỉ dùng những đứa nhỏ để phụ việc, nhưng y thuật ông ta khiến người khác phải ngầm thừa nhận. Một người phụ tá đem cơm tới cho Hida Lucket và nói, Vị thương nhân nước ngoài ơi, đến giờ cơm rồi, đồ ăn rất ngon đó. Những đứa trẻ này toàn là con nhà nghèo, nhờ có tiểu thư Habi chăm lo cho chúng, còn tạo điều kiện để được đi học nữa. Với điều kiện, chúng ở đây phụ những việc nhỏ. Người phụ tá tiếp tục đi phát cơm cho các bệnh nhân khác và nói, mọi người ăn cơm. Các bệnh nhân đáp, cảm ơn. Quân lính Georgia nghe vậy thì nói, ồ, là Habi tiểu thư ư. Bất kể ở đâu cũng nghe được lời tán dương cô ấy. Hida Lucket nghe vậy thì nói, ồn ào quá đi, ta không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cô tiểu thư đó nữa. Ta đến Ai Cập là để giết Hoàng Phi Sông Nin xả giận cho em gái ta. Các người đã điều tra kỹ càng chuyện về ác nữ đó chưa? Quân lính Georgia đáp, thưa hoàng tử Hida Lucket, thần đã điều tra rồi. Ai cũng nói Hoàng Phi Caron có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, xinh đẹp như bông hoa sen mới nở trên dòng sông Nin, hơn nữa lại tốt bụng dịu dàng. Không giống ác nữ chút nào. Hida Lucket nghe vậy thì nói, gì chứ, chính vẻ đẹp của cô ta mới làm cho các hoàng đế vương tôn mê đắm thần trí điên đảo, ngu lắm. Nếu không phải chân ta bị thương thì ta có kêu các ngươi đi điều tra không? Ta không dễ bị lừa đâu, Hoàng Phi độc ác đó sẽ do ta đích thân xử lý ả. Quân Georgia nghe vậy thì vội nói, hoàng tử Hida Lucket, người nói khẽ thôi, kẻo người khác nghe được. Hida Lucket nói với quân lính, các ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau phải tiếp tục điều tra Hoàng Phi Caron. Quân lính Georgia nghe vậy thì nói, a, tiếp tục điều tra, tại sao ạ? Hida Lucket nói, đi điều tra lối vào hoàng cung theo dòng chảy sông Nin và điều tra cả hậu cung. Chắc chắn có một nơi nào đó chúng ta có thể lén đột nhập vào hậu cung, mau điều tra đi. Ở trong cung, Caron vẫn cắm hoa sen nhưng rất buồn. Teti nhìn Caron và nói, Hoàng Phi, chúng ta cứ đợi tin từ đội trưởng Unasu đã. Caron lo lắng và buồn rầu nói, Memphis không có ở đây, ta phải thay chàng bảo vệ Ai Cập, nhưng ta rất muốn đi tìm chàng, Memphis. Ôi, trong lòng ta không ngừng bất an, bây giờ Memphis chắc đang gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Memphis, Memphis, thiếp không nghe thấy tiếng của chàng. Caron vô cùng lo lắng và thẫn thờ nói, Unasu vẫn chưa có tin tức gì gửi về sao? Thuyền của đội cứu hộ giờ này chắc đã đến biển đỏ rồi, phải có tin tức gì đưa về chứ? Nữ quan đáp, Hoàng Phi, người nên nhẫn lại chút đi ạ. Teti nói, hy vọng đội trưởng Unasu sớm có tin tức. Caron vô cùng lo lắng và bất an nói, ta cảm thấy khó chịu và bất an quá. Từng ngày trôi qua, thân là Hoàng Phi, ta biết ta nên ở lại hoàng cung chờ tin tức, cố gắng duy trì thế cục cho quốc gia, nhưng trong lúc ta còn ở đây chờ đợi thì không biết chàng đã gặp phải chuyện gì đáng sợ rồi. Tim Caron như thắt lại, rơi nước mắt nói, rốt cuộc những khu rừng rậm thời cổ đại nguy hiểm cỡ nào chứ? Lòng ta lo lắng không yên, Nubia là vùng đất thế nào, ta muốn đích thân đi tìm chàng. Ta rất muốn đi tìm chàng, cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì đi nữa. Ta muốn đi tìm Memphis và các binh sĩ. Ta không chịu nổi cảnh phải ở lại hoàng cung mà chờ đợi. Cho dù Nubia là nơi nguy hiểm thế nào, ta cũng muốn đích thân đi tìm họ, ta chịu không nổi nữa rồi. Nữ quan đến bên Caron vỗ về và nói, Hoàng Phi ơi, xin người hãy bình tĩnh lại. Caron ngã vào bà Nefutera khóc và nói, bà Nefutera ơi, bây giờ con ngày nào cũng phải sống trong nỗi lo lắng, con rất muốn đến bên Memphis. Nữ quan ôm Caron và nói, vâng, thần rất hiểu nỗi khổ tâm trong lòng lệnh bà, nhưng người là Hoàng Phi của cả Ai Cập. Teti nhìn Caron và nói, Hoàng Phi, xin người bình tĩnh lại. Nữ quan vẫn ôm Caron và nói, Hoàng Phi, chuyện Hoàng thượng mất tích tuyệt đối không thể để các nước khác biết được, còn cả thần dân Ai Cập nữa. Bất kỳ hành động nào của người cũng sẽ liên hệ rất lớn, xin người hãy vờ như không có chuyện gì xảy ra. Caron nghĩ ra, có tướng quân Minie bên cạnh Hoàng thượng, ngài ấy nhất định cố gắng hỗ trợ cho Hoàng thượng. À, bà Nefutera là mẹ của tướng quân Minie. Caron khóc và nói với bà Nefutera, ta xin lỗi bà là mẹ của tướng quân Minie, chắc bây giờ cũng đau khổ lắm. Ta chỉ biết lo cho bản thân mình, xin tha thứ cho ta, nữ quan Nefutera. Nữ quan nói với Caron, chúng ta từ từ chờ tin của họ thôi, Hoàng Phi ơi. Caron vẫn rơi nước mắt và nghĩ, rõ ràng bà Nefutera cũng rất đau khổ như ta, Hoàng thượng nhất định sẽ bình an trở về, nhất định bình an trở về. Một vị quan tới báo với Carol, thưa Hoàng Phi, tể tướng đang đợi người ở phòng hội nghị ạ. Carol nói, được, ta đến ngay. Nữ quan sửa soạn và đợi vương miện cho Carol và nói, Hoàng Phi, đợi vương miện đã. Cung nữ đưa quạt cho Carol và nói, Hoàng Phi, quạt của người. Xong xuôi, Carol nói, đến phòng hội nghị. Nữ quan nói với Carol, xin người cố gắng bình tĩnh. Carol vừa đi vừa nghĩ. Bà Nefutera chắc vô cùng lo lắng cho tướng quân Minie, vậy mà ta lại. Bà ấy là trưởng nữ quan của hậu cung, nhưng tấm lòng của người mẹ dành cho con trai cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Ta xin lỗi bà Nefutera, ta cần phải học tập bà. Ta là hoàng phi của Ai Cập, phải kiên trì đứng vững mới được. Mephisư, chàng nhất định phải bình an trở về, cả tướng quân Minie và binh sĩ nữa. Ta tuy rất lo lắng, nhưng ta tin rằng mọi người đều sẽ bình an vô sự, ta sẽ đợi mọi người. Teti đi theo và nói với Carol, Hoàng Phi, tể tướng và các đại thần đang chờ người ạ, xin người hãy mau qua đó. Ở bên ngoài Hoàng Cung, quân lính của Georgia đang bơi thuyền nhỏ tấp vào những bờ cỏ để tiến sát Hoàng Cung Ai Cập điều tra. Quân lính Georgia nói với nhau, Ê, đã điều tra xung quanh Hoàng Cung hết rồi. Các ngươi có cảm thấy bảo vệ rất nghiêm ngặt không? Hoàng tử Hida Luket vẫn đang đợi chúng ta về báo cáo. Nhanh lên chút đi, điều tra xong còn bẩm báo nữa. Hida Luket nói, thật là lề mề, vẫn chưa tìm ra được lối nào vào Hoàng Cung sao. Cho dù phòng bị nghiêm ngặt thì nhất định phải có một chỗ nào đó. Phiền chết đi được, ta đường đường là hoàng tử một nước mà lại phải ở một nơi như thế này. Quân lính Georgia nghe vậy thì vội nói, Ôi hoàng tử, xin người nhỏ tiếng thôi, thân phận bây giờ của người là thương nhân. Hida Luket bước chân bị thương xuống và nói, chết tiệt, ta không đợi nữa, bây giờ ta sẽ tự đi. Chợt Hida Luket kêu lên, ôi đau quá. Đại phu Manny tới ân cần nói với Hida Luket, thương nhân à, vết thương của ông chưa lành hẳn đâu. Hida Luket nhìn và nói, đại phu Manny. Đại phu Manny vui vẻ nói với Hida Luket, nhưng có thể phục hồi nhanh như vậy là nhờ tiểu thư Habi sơ cứu đúng cách. Phải cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy cậu mới có thể khỏi nhanh như vậy. Được rồi, chúng ta đi xem người tiếp theo. Hida Luket nghe vậy thì nói, hừ, lại là con bé Habi đó. Quân lính Georgia nói với Hida Luket, nhưng nhờ cô ấy mà chân người mới mau khỏi đó ạ, hay là tha cho cô ấy đi, chúng ta còn có mục tiêu quan trọng hơn. Hida Luket nhớ tới em gái Tamaulisu đã khóc và nói, Hoàng huynh, muội thật chịu không nổi nữa, hoàng phi Ai Cập còn tồn tại ngày nào thì ngày đó hoàng tử Izumin sẽ không yêu muội. Hida Luket nói, hoàng muội, hãy đợi ta, chỉ vì chút sự cố này mà ta lãng phí quá nhiều thời gian. Ta nhất định giết chết hoàng phi Somnin để muội thuận lợi gả cho Izumin. Ta nhất định giết chết hoàng phi Somnin tác thành hôn sự cho muội muội của ta, vì hoàng muội, cũng vì nền hòa bình hai nước, đây là biện pháp tốt nhất. Bito nói với Zebu và một đứa trẻ nữa, nè, ông thương nhân nước ngoài đó kỳ lạ quá, cứ nói tiểu thư Habi là người xấu. Zebu đồng tình nói, ừm, rõ ràng là tiểu thư Habi đã cứu ông ta. Bito nói, ta bực mình rồi nha, nhất định phải dạy cho ông ta một bài học. Zebu nghe vậy thì nói, gì chứ? Hida Luket nói với quân lính Georgia, phải nhanh chóng giải quyết ả hoàng phi Somnin đó. Quân lính Georgia lo lắng nói, trước khi ngài có thể đi lại được, xin hãy nhẫn nại một chút đi ạ. Đừng để kẻ khác chú ý đến. Zebu lo lắng nói với Bito, Bito không được đâu, đó là người mà tiểu thư Habi đã cứu về mà. Người phụ tá của thầy thuốc nói, nè, mấy đứa định lén lút làm biếng hả? Sau khi đi học về thì nên giúp việc đi chứ, mau giúp cho bệnh nhân uống thuốc. Những đứa trẻ vội đáp, dạ vâng ạ. Thuốc đến rồi đây. Những đứa trẻ vui vẻ cho bệnh nhân uống thuốc. Các bệnh nhân nói, ôi cảm ơn. Các bệnh nhân gọi Bito, Bito, cho tôi nước với, Bito. Bito đem nước tới và nói, đến liền đây. Ai chà, mình được hoan nghênh ghê. Bito nhìn vào chỗ của Hida Luket và nói, nhưng rốt cuộc tên thương nhân kia là người nước nào, thật bực mình. Mình ở cảng từng trông thấy rất nhiều thương nhân, mỗi người ở cổ đều đeo rất nhiều vàng bạc. Rốt cuộc ông ta đến từ đâu? Khi đó quân lính Georgia nói với Hida Luket, cho nên hoàng tử Hida Luket. Bito nghe được chữ tử và nói, cái gì, tử? Khi đó, trong triều Ai Cập, triều thần lo lắng nói với nhau, các vị, hoàng thượng cho dù bình an cũng khiến người khác phải hú hồn một phen. Đội trưởng Unasu vẫn chưa có tin báo về. Dù sao đi nữa cũng mong sớm ngày có tin tức, báo cáo chậm quá. Tể tướng Imhotep thấy cảnh đó thì nghĩ, lòng mọi người đang dao động, giờ là lúc phải đồng tâm hợp nhất họ lại. Tể tướng Imhotep nói với triều thần, thôi nào các vị, dù mọi người có lo lắng không yên thì cũng phải hoàn thành công trình thủy lợi sông Nin trước khi hoàng thượng trở về. Năm nay chúng ta nhận được món quà từ nữ thần sông Nin sẽ là một năm mùa màng bội thu. Các quan nhìn tể tướng Imhotep và nói, tể tướng Imhotep, đúng vậy thưa tể tướng. Mời người xem qua báo cáo của các châu ở Hạ Ai Cập. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải hoàn thành tốt công trình thủy lợi. Trong cung, nữ quan vào nói với Caron, hoàng phi, hôm nay là ngày gặp mặt dân chúng mỗi tháng một lần. Xin người chuẩn bị một chút đi ạ. Caron nghe vậy thì nói, à đúng rồi, suýt nữa ta quên mất. Teti nói, ôi trời, hoàng phi, em cũng quên. Nữ quan sửa soạn cho Caron và nói, hoàng phi, mọi người rất mong chờ ngày gặp mặt dân chúng này, cho nên người phải cẩn thận, đừng để dân chúng nhận ra điều gì khác thường. Caron nói, ta hiểu rồi bà Nefutera, ta sẽ để ý khi gặp mọi người. Caron vui vẻ ra gặp dân chúng và nói, các vị, hoan nghênh mọi người đã đến. Thần dân vui mừng nhìn Caron và nói, là hoàng phi kìa. Hoàng phi, xin chào hoàng phi. Hoàng phi xinh đẹp như một đóa hoa vậy. Người dân nô nức chèo thuyền tới và nói, là hoàng phi, mau đến bên người thôi nào. Ta cũng muốn ngắm hoàng phi, là hoàng phi sông Nin đó. Caron vui vẻ nói với mọi người, mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau nói về chuyện ở các thôn trang. Một đứa bé đem trái cây tới và nói với Caron, hoàng phi, đây là trái cây mới hái ở thôn trang ạ, con xin tặng người. Con mang những trái cam ngon nhất đến tặng người, ngon lắm ạ. Caron vui vẻ nhận và nói, cảm ơn con nhé. Đứa bé nói với Caron, hoàng phi ơi, mẹ con cũng muốn cùng đến gặp người, nhưng mẹ bệnh không đến được. Caron nghe vậy thì lo lắng nói, sao, mẹ con bệnh sao, ta thật lo lắng cho bà ấy quá. Một cô gái tới nói với Caron, hoàng phi, người yên tâm, bà ấy mới được y quán nhận chữa trị rồi. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, y quán mới sao? Caron vui mừng nói với đứa bé, quá tốt rồi, chúc mẹ con sớm bình phục. Đứa bé nói, dạ, sau khi trở về con sẽ chuyển lời tới cho mẹ. Người dân vui mừng và hân hoan nói, hoàng phi, hoàng phi. Caron nghĩ, quá tốt, nhờ có cuộc họp của tể tướng Imhotep mà kế hoạch xây dựng y quán đã có khởi sắc rồi, thật đáng mừng, thật là tuyệt vời. Quân lính của Georgia nói với nhau, chúng ta đã trà trộn vào dân chúng, nhìn thấy gì không, đó là hoàng phi hả? Ôi, đúng là hoàng phi sông Nin, thật giống như lời đồn, xinh đẹp tuyệt trần. Vị hoàng phi đó mê hoặc hoàng tử Izumin, cản trở hôn nhân của công chúa nước ta. Cô ấy giống như bông sen nở rộ trên dòng sông Nin, xinh đẹp dịu dàng đến thế. Thật không thể tin nổi, cô ta lại là yêu nữ. Trong triều Ai Cập, quân lính Ai Cập cầm con chim đưa thư vào báo với tể tướng. Tể tướng đại nhân đã có tin tức từ đội trưởng Unasu báo về. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì vội nói, sao? Người lính Ai Cập đưa thư cho tể tướng Imhotep và nói, dạ ở đây ạ. Triều thần Ai Cập lo lắng nói, tể tướng Imhotep, hoàng thượng có bình an không? Đã nắm được tin tức gì chưa? Tể tướng Imhotep xem thư và nói, ồ, sao? Đội trưởng Unasu đã liên hệ được với thương nhân hương liệu kia và cũng đã tìm kiếm khắp nơi tung tích hoàng thượng, cuối cùng đến một con sông thì. Những nhánh sông trong nội địa Nubia chẳng chịt như mạng nhện, việc tìm kiếm rất khó khăn. Triều thần nghe vậy thì sửng sốt và lo lắng nói, vậy có nghĩa là tung tích hoàng thượng và các binh sĩ vẫn chưa tìm ra sao? Ôi trời, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Caron tới và lo lắng nói, tể tướng, ta nghe nói đã có tin tức của Unasu báo về. Memphisư, tướng quân Minee và các binh sĩ. Triều thần nhìn Caron và lo lắng nói, hoàng phi, hoàng phi sông Nin, hoàng phi. Tể tướng Imhotep cung kính nói với Caron, thần biết người đang rất nóng lòng, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức gì của hoàng thượng. Xin người hãy nhẫn nại đợi thêm ít lâu, đây là thư của Unasu ạ. TT Betty lo lắng nói, Hoàng thượng Memphis. Carol bàng hoàng, sửng sốt, rơi nước mắt lo lắng nói, tể tướng, vậy bây giờ một chút tin tức cũng không có. Tể tướng Imhotep đau lòng nói, Hoàng phi, đội trưởng Unasu đã tận tâm tận lực rồi, xin người. Ruka nghe tin thì nghĩ, sao Unasu báo về rằng vẫn chưa tìm được hành tung của Memphis. Carol đau lòng, không thể kiềm chế được, ngã gục xuống sàn. Nữ quan và Teti vội vàng chạy tới. Ôi trời, Hoàng phi, Hoàng phi! Tể tướng và triều thần hốt hoảng kêu lên, Hoàng phi, Hoàng phi! Ruka vội vàng chạy tới đỡ Carol và nói, Hoàng phi ơi! Nữ quan vội vàng nói với Ruka, Ruka, mau đưa lệnh bà về hậu cung ngay! Carol vô cùng đau lòng kêu lên, chàng đang ở đâu, Memphis? Tể tướng Imhotep xem lại thư của Unasu và đau lòng nói. Đội trưởng Unasu nói rằng họ đã tận lực nhưng tin tức của Hoàng thượng vẫn không hề tìm được. Nhưng theo phỏng đoán thì có thể đã có kẻ ra tay đằng sau. Khi đó Unasu đã nói với quân lính, chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, bắt đầu từ khu rừng này. Nhưng chỉ tìm được thi thể của người dẫn đường trong rừng đã bị dã thú ăn thịt. Tội nghiệp ông lão Hoa Tiêu đã bị Ereni hại. Tể tướng Imhotep nói, chuyện này tuyệt đối không thể để Hoàng phi biết được. Đội trưởng Unasu, anh nhất định phải tìm được tung tích của Hoàng thượng và binh sĩ, tiếp tục phái viện binh, nhưng càng phái thêm thì lòng người lại càng bất an. Tể tướng Imhotep bình tĩnh lại và nói, không, Hoàng đế của chúng ta dũng cảm vô song. Cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng nhất định bình an vô sự. Hoàng thượng, thần nhất định sẽ đợi người bình an trở về nước. Trong cung, Carol vô cùng đau lòng, chìm trong mê man. Memphis, chàng đã đi đâu? Cho dù chỉ một tin tức nhỏ nhoi, cũng xin chàng hãy cho em biết. Nữ quan, Teti và các cung nữ vô cùng lo lắng. Hoàng phi, Hoàng phi, Hoàng phi, xin người hãy phấn chấn lên. Nữ quan nói, người vẫn luôn ngóng chờ tin của Hoàng thượng, thế nhưng bây giờ... Teti lo lắng nói, Hoàng phi ơi, xin người hãy phấn chấn lên. Ruka nghĩ, Hoàng tử Izumin không biết đã nhận được tin tức chưa. Bây giờ vẫn chưa có tin tức của Hoàng thượng, trong Hoàng cung bắt đầu rối loạn, Hoàng phi cô ấy cũng gục ngã. Ngự y cùng nữ quan và các cung nữ chăm sóc cho Carol. Nữ quan nhìn Carol và nói, ôi Hoàng phi, xin người hãy phấn chấn lên. Tử tù Nemen thấy cảnh đó thì sung sướng nói, à, bây giờ mọi người đang hoảng loạn rồi. Trong thư Unasu đưa về, nói rằng không hề tìm được chút tin tức gì của Memphis cả. Đúng là một tin tốt lành mà, ha ha. Nói không chừng, trong khu rừng rậm Nubia, Memphis thật sự đã bị mãnh thú ăn thịt rồi. Carol vô cùng đau lòng nói, trong lòng ta rất bối rối và lo lắng. Memphis, chàng đang ở đâu? Nữ quan nói với Carol, Hoàng phi, tể tướng đã hạ lệnh, các đội tìm kiếm khác cũng bắt đầu xuất phát rồi. Lần này nhất định sẽ tìm được Hoàng thượng. Carol vô cùng đau lòng ôm mặt nói, nhưng toàn bộ binh lính tùy tùng cũng đều mất tích, đã trôi qua nhiều ngày rồi, cho tới giờ một chút manh mối cũng không có. Rốt cuộc chàng đang ở đâu? Nữ quan và các cung nữ vội nói, Hoàng phi. Teti nói với Carol, lệnh bà, người quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tử tù Nemen sung sướng và hả hê nói, hê hê. Memphis, ngươi đừng trở về nữa, đừng trở về Hoàng cung Ai Cập nữa. Bọn nhãi con, bọn chúng vẫn chưa chú ý đến ta. Nhưng ta là em trai hoàng đế, chính là hoàng thân. Ha ha, chỉ cần Memphis chết đi, ta chính là hoàng đế. Ha ha, Memphis, ngươi không trở về nữa, đúng thế, đến giờ hắn vẫn chưa về được. Tình hình càng ngày càng thú vị rồi đây, Memphis mất tích rồi. Đây là cơ hội của ta. Memphis, ngươi đừng trở về nữa. Cứ ở trong rừng rậm Nubia, bị mãnh thú ăn thịt đi, ha ha. Nói đúng hơn, có lẽ ngươi đã bị mãnh thú ăn thịt rồi, ha ha. Cho dù nói thế nào, thì ngươi cũng chết chắc rồi. Carol bình tĩnh lại và nói, ta phải bình tĩnh lại mới được. Ta là hoàng phi của cả Ai Cập. Xin lỗi bà Nefutera, ta nhất thời rối loạn quá. Nữ quan nói với Carol, Hoàng phi, người nhất định phải phấn chấn lên, cố gắng bình tĩnh lại. Carol nhìn nữ quan và nói, đúng vậy bà Nefutera, đây là thời điểm cực kỳ quan trọng mà ta lại đánh mất bản thân, không làm chủ được. ta nhất định phải phấn chấn lên mới được. Tử tù Nê Men sung sướng vừa đi vừa nói. Hê hê, cô ta là con gái nữ thần Sông Ninh. Ta phải nạp cô ấy thành hoàng phi của ta. Ta chính là hoàng đế của đất nước Ai Cập này. Memphisư, tất cả những gì từng là của ngươi, hãy để kẻ làm hoàng đệ này hưởng giùm cho, ha ha. Đừng trở về nữa, Memphisư, đừng về nữa. Tử tù Nê Men cười sung sướng, ha ha ha. Ngay lúc đó, quan tư tế Kabuta đi tới và nói, Điện hạ Nê Ba Men, thì ra người ở đây. Tử tù Nê Men nghe thấy thì hoảng hốt toát mồ hôi nói, ôi, ngươi là quan tư tế Kabuta. Kabuta lo lắng nói với tử tù Nê Men, Điện hạ, ta thật sự lo lắm. Sau khi nghe tin báo của Unasu, Hoàng Phi vì quá lo lắng nên đã đến thần điện cầu nguyện rồi. Tử tù Nê Men toát mồ hôi nghĩ, suýt nữa là lời độc thoại của ta bị hắn nghe được rồi, quá nguy hiểm. Kabuta nói, Hoàng thân Nê Ba Men, chúng ta cùng đến thần điện cầu bình an cho Hoàng thượng. Tử tù Nê Men nham hiểm và giả dối nói, Ừ, quan tư tế đi thôi, ta phải đi cầu bình an cho Hoàng huynh, phải giúp đỡ Hoàng tẩu mới được. Tử tù Nê Men thâm hiểm nghĩ, may quá không bị Kabuta nghe thấy. Ta che giấu thân phận thật không dễ dàng gì, thiếu chút nữa là bị lộ. Phải bình tĩnh lại, đây là lúc cực kỳ quan trọng, cần phải cẩn thận hơn nữa, cố gắng diễn cho tốt vai hoàng đệ này. Chỉ cần dám làm thì không có việc gì là làm không xong. Kabuta nói, hoàng thân, việc này nhất định không được để nước khác biết được, chỉ có chúng ta và các đại thần biết thôi. Và cũng không thể để cho dân chúng biết được. Triều thần nhìn thấy và nói, quan tư tế Kabuta, điện hạ Nê Ba Men. Meku quan sát và nói, sao mình luôn cảm thấy mọi người có chút hoảng loạn nhỉ? Còn phái cả binh lính đi nghênh đón hoàng thượng nữa. Quan tư tế còn có chút lạnh nhạt, không cho ai tự ý ra vào thần điện. Meku nhìn thấy tử tù Nê Men thì nói, ôi, điện hạ Nê Ba Men mới uy vũ bất phàm làm sao? Các quan Ai Cập nói, quan tư tế Kabuta, điện hạ cũng đến. Meku tới bên Nê Men quỳ và nói, điện hạ Nê Ba Men. Tử tù Nê Men nhìn Meku và nói, ồ, là Meku à. Meku nhìn Nê Men và nói, điện hạ, để thiếp hầu hạ bên cạnh người nhé. Nê Men cười và nói, ừ, vất vả cho cô rồi. Tử tù Nê Men sung sướng nghĩ, hê hê, chỉ cần ta lên làm hoàng đế thì tất cả đều do ta chọn rồi. Caron đang quỳ cầu nguyện trong thần điện. Nữ quan Teti và các cung nữ quỳ theo. Nữ quan nói với Caron, Hoàng Phi, xin người hãy bình tĩnh chờ tin tức đã. Caron vô cùng lo lắng nghĩ, Memphisư và binh lính tùy tùng mất tích đã mấy ngày rồi. Họ đã đi đâu? Họ đã mất tích trong rừng rậm Nubia. Xin các đấng thần linh hãy phù hộ cho chàng và các binh lính. Xin người ban cho con sức mạnh. Teti lo lắng nói với Caron, Hoàng Phi, người vẫn còn đang sốt. Nữ quan lo lắng nói với Caron, Hoàng Phi, người không thể cứ như thế này nữa. Caron vẫn quỳ và nói, ta phải bảo vệ Ai Cập khi chàng không có ở đây. Nữ quan lo lắng nói, xin người hãy về phòng trước, thế này không tốt cho sức khỏe. Caron thầm nói, ta là Hoàng Phi, phải bảo vệ Ai Cập, phải bảo vệ Ai Cập mới được. Memphisư, xin chàng nhất định phải bình an vô sự đưa mọi người trở về. Xin chàng nhất định phải bình an. Khi đó một bàn tay thô kệch đưa tới bên Caron. Nhanh như chớp, tử tù Nê Men bế Caron lên và nói, Hoàng tẩu, người không thể tiếp tục cứng đầu nữa, để đưa người về phòng nhé. Nữ quan sửng sốt nói, điện hạ. Caron hoảng hốt kêu lên, ối ối. Tử tù Nê Men vẫn bế Caron và nói, Hoàng tẩu, người yên tâm đi, trước khi Hoàng huynh trở về, đệ nhất định sẽ bảo vệ cho người. Tử tù Nê Men nói với nữ quan, Nefutera, Hoàng tẩu bây giờ thân thể rất yếu, ta phải đưa người về phòng, mau dẫn đường. Caron hoảng hốt kêu lên, a, không cần đâu, Nê Ba Men, mau để ta xuống. Caron kêu lên, ta không sao, mau bỏ ta xuống. Ruka vội vàng vừa chạy tới vừa nói, Hoàng Phi ngất ở thần điện. Hoàng thân đưa cô ấy về phòng. Triều thần Ai Cập nói với nhau. Nghe nói Hoàng Phi vì quá lo lắng mà ngất ở thần điện rồi. Nghe nói Nê Ba Men điện hạ còn đưa cô ấy về phòng. Trước khi Hoàng thượng trở về, điện hạ bảo vệ Hoàng tẩu. Hoàng thân thật rất dịu dàng, thật có khí khái nam nhân, thật đáng dựa dẫm. Tử tù Nemen nham hiểm, giả dối, nói với nữ quan. Nefutera, ta thật là chịu thua hoàng tẩu luôn. Hoàng tẩu có chuyện gì thì đến báo với ta sẽ đến ngay. Nữ quan đáp, vâng, vâng thưa điện hạ. Nữ quan nghĩ, lời nói thật dịu dàng. Teti và các cung nữ nhìn tử tù Nemen và nói, hoàng thân, điện hạ. Meku tức tối nói, thật không cam tâm, điện hạ lại trân trọng con yêu nữ hoàng phi đó, phải cho cô ta một bài học mới được. Tử tù Nemen về phòng và sung sướng nói, này Beirut, đem rượu đến đây. Bento thấy vậy thì nói, tâm trạng cậu sao tốt vậy? Bento đem rượu và thức ăn tới nói với Nemen. Này Nebamen, tao nghe nói hoàng phi ngất ở thần điện, tao lo lắm. Tử tù Nemen hả hê nói, hê, là tao đích thân ôm và bế cô ấy về phòng đây. Bento nghe vậy thì sửng sốt nói, ôm, mày ôm cô ấy, sao có thể chứ? Sao có thể, mày nói mày ôm hoàng phi. Tử tù Nemen uống rượu và vui vẻ nói, ồ, rượu ngon. Lúc trước tao với mày bị nhốt trong nhà tù ở sa mạc, đã chơi qua không ít đàn bà, nhưng giống như cô ấy, vừa nhỏ vừa yếu thì chán chết. Bento nghe vậy thì bực tức nói, tao không cho phép mày nói lời vô lễ như vậy, mày chỉ là đưa hoàng phi về phòng mà thôi. Trên đời không ai xinh đẹp và dịu dàng hơn cô ấy được. Tử tù Nemen vừa ăn vừa nói với Bento, ê, mày sao vậy, tức giận à? Tử tù Nemen nghĩ, nhưng hễ nghĩ đến con bé vô vị đó, Memphisư bị nó mê hoặc điên đảo, ta thật không thể hiểu nổi. Tử tù Nemen nằm và nghĩ, nhưng khi ôm cô ấy, có một làn hương thơm nhẹ nhẹ, mái tóc vàng óng ả ở trong lòng, làm ta không thể kiềm chế mà đi thật chậm lại. Rất muốn ôm cô ấy mà thưởng thức hương thơm ấy. Đừng trở về nữa Memphisư, ngươi cứ ở lại trong rừng rậm Nubia cho mãnh thú ăn thịt đi. Những gì của ngươi tương lai sẽ là của ta hết. Ở trong phòng, Caron vẫn còn giật thót. Ôi! Ruka nghĩ, Memphisư không rõ tung tích. Ở trong núi thánh, không biết hoàng tử có ý định gì không? Tên hoàng đệ cùng cha khác mẹ đó đã hành động rồi. Khi đó, ở trên núi Anatolia, hoàng tử Izumin đã nhận được tin tức của Ruka. Hoàng tử Izumin sửng sốt nói, tên Memphisư đó không rõ tung tích, hắn rốt cuộc đang ở đâu? Hoàng phi đang rất đau khổ. Ông đội trưởng Hazard vội nói, hoàng tử, người đừng nóng vội, bây giờ quan trọng nhất là chỉ khỏi vết thương đã. Izumin nói, lệnh cho Ruka báo cáo chi tiết hơn nữa về tình hình. Con chim đưa thư, đem lệnh của hoàng tử Izumin tới cho Ruka. Ở hoàng cung Ai Cập, Caron nghĩ, tại sao nhỉ? Rõ ràng Nebamen là hoàng đệ, nhưng ta lại cảm thấy không thoải mái lắm. Lúc bị anh ta ôm, không hiểu vì sao lại cảm thấy bối rối và sợ thế nào. Cứ khủng khiếp giống như bị mãnh thú chạm vào. Teti vui vẻ nói với Caron, hoàng phi, sáng nay hoàng thân Nebamen lo lắng cho sức khỏe của người, đã hỏi thăm tình hình ạ. Nữ quan Nefutera đã trả lời là người rất khỏe. Caron nghe vậy thì nói, sao? Nữ quan vừa chải tóc cho Caron vừa vui vẻ nói, điện hạ rất lo lắng cho người, thật là một hoàng đệ tốt mà. Các cung nữ nói, điện hạ lo lắng cho hoàng phi theo mọi cách có thể. Đúng là mẫu nam nhi khẳng khái, rất đáng để dựa dẫm. Nhanh nào, chúng ta phải thành tâm cầu nguyện cho hoàng thượng sớm bình an trở về. Caron cảm thấy lo lắng và bất an nghĩ, ai cũng khen ngợi Nebamen, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng Nebamen này được. Nebamen với đôi cánh tay lạnh băng như thép ấy. Caron bất chợt kêu lên, Memphisư, chàng đang ở đâu? Lòng thiếp bất an đến nỗi như sắp nổ tung vậy. Caron tới nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, vẫn chưa có tin tức gì về hoàng thượng và binh sĩ sao? Đội trưởng Unasu có đưa tin tức mới gì về chưa? Tể tướng Imhotep nhìn Caron và lo lắng nghĩ, hoàng phi, không xong rồi, trong lòng hoàng phi đang rất lo lắng. Khi đó, trong rừng rậm Nubia, Unasu vô cùng lo lắng nói, vẫn chưa có manh mối gì về hành tung của hoàng thượng và binh sĩ tùy tùng, những thôn trang gần đây đã điều tra hết chưa? Quân lính Ai Cập đáp, vâng, đã điều tra hết rồi ạ, nhưng vẫn chả có manh mối gì, đội trưởng, mưa lớn trên thượng nguồn đã tạnh rồi. Unasu nói, chúng ta lập tức di chuyển lên thượng nguồn. Khi đó, tể tướng Imhotep nói với Caron, thần đã phái thêm binh sĩ đi trợ giúp rồi, Bây giờ xin người cố gắng đợi kết quả của đội trưởng gửi về ạ. Hoàng phi, hoàng thượng nhất định sẽ bình an trở về. Khi đó ở rừng rậm Nubia, Unasu ra lệnh. Chúng ta nhanh chóng dọc theo bờ sông tiến vào khu rừng rậm. Từ đây trở đi không biết sẽ có loài dã thú nào xuất hiện, mọi người phải cẩn thận. Hoàng thượng và binh lính tùy tùng nhất định đã từng đi qua nơi này. Ở nơi nào đó nhất định còn để lại dấu vết, mọi người phải nỗ lực tìm ra đầu mối. Quân lính Ai Cập nói, mọi người phải cẩn thận kéo lạc đường. Sông có cá sấu đó. Bám sát vào. Không biết có con dã thú nào đột nhiên nhảy ra không? Khi đó, tể tướng Imhotep nói với Carol. Đội trưởng Unasu đang nỗ lực tìm kiếm tung tích hoàng thượng. Hoàng phi, xin người hãy bình tĩnh lại. Carol nói, ta hiểu mà tể tướng, xin lỗi vì lo lắng quá mà hoảng loạn. Tể tướng, ta nhất định sẽ phấn chấn lên. Carol thầm nghĩ, nhưng lòng ta cứ lo lắng bất an mãi không thôi. Mọi người đều liều mạng tìm kiếm, còn ta thì... Tể tướng Imhotep nói với Carol. Vất vả cho người quá, nhưng thần cũng không còn cách nào khác. Xin người cố gắng giữ dáng vẻ như bình thường. Nữ quan tới báo với Carol. Hoàng phi, thương nhân nước Ionia muốn diện kiến người. Carol nói, được, ta đến ngay đây. Tể tướng Imhotep nghĩ, hoàng thượng, xin người nhất định phải bình an trở về. Carol nói với Teti. Teti, cùng ta đi gặp thương nhân người Ionia. Teti đáp, vâng. Carol nghĩ, ta nhất định phải trấn tĩnh lại. Carol ra gặp các thương nhân Ionia và nói, hoan nghênh mọi người, tình hình trên biển Ege dạo này thế nào rồi? Các thương nhân Ionia quỳ nhìn Carol và nói, ồ, cuối cùng cũng gặp được người. Ôi, là Hoàng phi sông Nin, lâu quá không gặp người, người vẫn kiều diễm như xưa. Kabuta đi ngang qua nhìn thấy Carol thì nói, ôi, hoàng phi tóc vàng đang tiếp thương nhân. Ôi, mái tóc vàng ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời, thật là tuyệt đẹp. Cũng là màu vàng mà ta thích nhất, bất kể khi nào nhìn thấy đều phấn khích không thôi. Ôi, hoàng thượng rốt cuộc đang ở đâu, thật là lo lắng mà. Ôi, nếu như hoàng thượng không trở về, ôi. Từ thời xa xưa đã có tiền lệ, quan tư tế lấy hoàng phi, sau đó trở thành hoàng đế, ta liệu có thể không? Carol thầm nghĩ, các vị thần Ai Cập, xin người ban cho ta một phần sức mạnh. Xin hãy giúp ta áp chế nỗi lo lắng bất an này. Có thể đảm đương thân phận hoàng phi mà đứng vững trước người khác. Các thương nhân Ionia nói với Carol, hoàng phi sông Nin. Khi đó, ở chỗ đại phu Meni. Đại phu Meni có bệnh nhân đến khám. Các phụ tá đem thuốc tới cho các bệnh nhân và nói, đến giờ uống thuốc rồi, mời mọi người uống thuốc. Ai thấy trong người không khỏe thì nói nha. Chờ một chút, bọn trẻ sẽ mang nước tới. Khi đó, quân lính Georgia báo với Hida Lucket. Hoàng tử Hida Lucket, trong nước đã phái sứ giả đến rồi thưa hoàng tử. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, là sứ giả phụ hoàng phái đến sao? Sứ giả tới, quỳ và nói với Hida Lucket. Vâng thưa hoàng tử, hoàng đế có chỉ dụ muốn chuyển đến hoàng tử ạ. Chỉ dụ của hoàng đế. Quá chậm rồi, nhanh chóng hoàn thành mục đích, sớm ngày trở về nước. Dạ, đó là lời mà hoàng đế chuyển đến người. Hida Lucket nghe vậy thì nói, phụ hoàng, chân ta bị thương rồi, bây giờ vẫn đang điều trị. Vả lại, chúng ta vẫn đang tìm cách đột nhập vào hoàng cung theo đường thủy. Quân lính Georgia nghe vậy thì hoảng hốt nói, hoàng tử Hida Lucket, người nhỏ tiếng thôi, xin người đừng lớn giọng quá. Quốc vương Georgia nói, hoàng tử Hida Lucket, con rốt cuộc đang làm trò gì thế? Con không mau chóng giết chết ác nữ hoàng phi Somnin đó đi, để sớm ngày tác thành hôn sự của hoàng muội con và hoàng tử Izumin. Cùng lúc đó, sâu trong núi thánh Anatolia, hoàng tử Izumin nói với ông đội trưởng Hazard, hoàng đế Ai Cập Memphisư mất tích trong khu rừng rậm tại Nubia. Ruka vẫn chưa báo cáo tin tức kỹ hơn sao? Ông đội trưởng Hazard đáp, vâng đúng thế thưa hoàng tử. Izumin nói, đến bây giờ chưa tìm được manh mối gì, khu rừng rậm đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Ông đội trưởng Hazard đáp, vâng thưa hoàng tử, theo như báo cáo của Ruka, bởi vì trời mưa mà nước sông tách ra nhiều nhánh, ngoài ra còn có nhiều dã thú rình rập trong rừng. Izumin nói, ông đội trưởng, âm thầm phái binh đến khu rừng ở Nubia đó điều tra thử xem. Memphisư và binh sĩ tùy tùng của hắn đã biến mất tại nơi nào. Ông đội trưởng Hazard nghe vậy thì hoảng hốt nói: Hoàng tử, tin tức quan trọng này là mật báo của Ruka, chỉ có thần và người biết mà thôi. Izumin nói: Không lâu sau, tin này nhất định lan ra khắp các nước. Ngay bây giờ, cần chuẩn bị đã. Ông đội trưởng Hazard đáp: Vâng. Izumin nói: Nghe cho rõ đây, vì Hoàng Phi, tin tức này ngay cả phụ hoàng cũng phải giấu. Izumin đứng dậy và nói: Người đâu, đem cung đến đây. Bà Mura nghe vậy thì lo lắng: Hoàng tử. Ông đội trưởng Hazard lo lắng nói: Hoàng tử, người không nên vận động mạnh. Izumin nghĩ: Hoàng phi cô ấy nhất định rất đau khổ. Hoàng tử Izumin dương cung bắn, nghĩ tới hoàng đế Memphisư và nói: Ta muốn biết sự thật. Memphisư, ngươi rốt cuộc mất tích ở nơi nào của Nubia? Memphisư, ngươi đang ở đâu? Ông đội trưởng Hazard lo lắng nói với Izumin: Hoàng tử, xin người đừng gắng sức quá. Quân lính Hy tay to vui mừng nói: Hoàng tử, hoàng tử, ôi, người phục hồi sức lực rồi, thật đáng mừng. Mũi tên của hoàng tử Izumin bắn trúng thân cây ở bờ bên kia. Izumin đau buồn nói: Ta muốn gặp hoàng phi. Dù thế nào, nàng vẫn là hoàng phi của ta. Tim ta đang đập kịch liệt. Ôi, hoàng phi Somnin ơi, ta muốn gặp nàng biết bao. Cùng lúc đó, tại cung điện ở Hy Tai To, quốc vương Hy Tai To bốc hỏa nói: Ngươi nói sao? Georgia lại phái sứ giả đến nữa. Có phải ta nên từ chối hôn sự với công chúa Georgia luôn cho rồi không? Triều thần Hy Tai To vội nói: Ấy, quốc vương, xin người bình tĩnh đã. Sứ giả của Georgia nói: Quốc vương Hy Tai To, lần này chúng tôi đến không phải để gặp người, mà là muốn gặp vị hoàng tử Izumin thông minh tài trí. Quốc vương Hy Tai To nghe vậy thì sửng sốt nói: Sao? Khi đó, cung nữ báo với hoàng hậu Hy Tai To: Hoàng hậu, Georgia lại phái sứ giả đến. Họ nói muốn gặp hoàng tử, giờ đang chờ ở đại điện. Hoàng hậu Hy Tai To nghe vậy thì sửng sốt nói: Hả? Sứ giả của Georgia sao lại muốn gặp hoàng tử? Xảy ra bao chuyện không hay như vậy, ta vẫn chưa có cơ hội xin lỗi với công chúa Tama Ulisu. Sứ giả của Georgia nói với quốc vương Hy Tai To: Quốc vương Hy Tai To, chúng tôi muốn diện kiến hoàng tử Izumin là muốn truyền đạt khẩu dụ của hoàng đế Georgia. Xin cho hỏi, hoàng tử hiện đang ở đâu? Quốc vương Hy Tai To nghe vậy thì nổi nóng nói: Sao? Ngươi nói lời của ta không đáng tin cậy sao? Ngươi đang coi thường ta hả? Triều thần Hy Tai To nói: Ôi, tiêu rồi, thất lễ quá rồi. Hoàng hậu Hy Tai To đi ra và nói: Hoàng thượng, hoàng đế Georgia đã long trọng tuyên bố: Ta hy vọng ngươi có thể cưới con gái cưng của ta, công chúa Tama Ulisu làm hoàng phi. Sứ giả của Georgia nói với quốc vương Hy Tai To: Quốc vương, xin cho chúng tôi gặp hoàng tử. Triều thần Hy Tai To nghe vậy thì nói: Chuyện rắc rối rồi đây. Sứ giả của Georgia nói: Cho dù thế nào cũng phải để nàng trở thành hoàng phi của hoàng tử Izumin. Hoàng hậu của Hy Tai To lo lắng nói: Ta phải làm sao đây? Quốc vương Hy Tai To bốc hỏa nói: Theo như ngươi nói thì ta là kẻ bù nhìn, lời nói không có chút trọng lượng nào sao? Cái gì, các ngươi đang coi thường ta sao? Sứ giả của Georgia vẫn nói: Hoàng tử Izumin có ở đây không ạ? Hoàng hậu Hy Tai To lo lắng nói với quốc vương Hy Tai To: Hoàng thượng, người bình tĩnh chút đi ạ. Quốc vương Hy Tai To vẫn bốc hỏa nói: Ngươi dám hỗn láo với ta như vậy? Dám cả gan vô lễ với hoàng đế thống trị cả Hy Tai To như vậy? Ngươi đang uy hiếp khai chiến sao? Hừ, không thể tha thứ, phải cho bọn nó biết sự lợi hại của ta. Triều thần Hy Tai To vội cản lại và nói: Quốc vương, người bình tĩnh lại đi, không thể xem thường đất nước Georgia. Quốc vương, Georgia là nơi có mỏ đồng lớn, vũ khí rất lợi hại. Xin người bất giận, hoàng thượng, trước tiên bàn chuyện với sứ giả đã. Khi đó ở Ai Cập, Caron cầm hoa sen và nói với các cung nữ đang hái hoa sen: Sáng nay phải đến thần điện dâng hoa. Teti nói: Quan tư tế Nisimu đang đợi ạ. Nhìn thấy Caron, quan tư tế Nisimu nói: Hoàng phi luôn tôn thờ loài hoa xinh đẹp này, cảm ơn người thường xuyên ghé đến. Caron nói với quan tư tế Nisimu: quan tư tế Nishimu. Quan tư tế Nishimu vui vẻ nói, sáng nay dân chúng cũng dâng lên trái cây tươi nữa. Teti nhìn và nói, quan tư tế, những trái cây này xem ra ăn rất ngon. Các cung nữ nói, quan tư tế Nishimu. Carol nói với quan tư tế Nishimu, quan tư tế Nishimu, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về Memphis. Quan tư tế Nishimu nói với Carol, hoàng phi, hoàng thượng nhất định bình an trở về nước, người cứ cầu nguyện đi ạ. Nữ quan nói với Carol, hoàng phi, thương nhân biển Ege muốn gặp người, hiện đang chờ ở đại sảnh ạ. Xin người ra gặp mặt. Carol nghe vậy thì nói, được, ta đến ngay. Ở trong triều Ai Cập, các thương nhân Ege vui vẻ nói với nhau. Mỗi lần gặp hoàng phi đều cảm thấy rất phấn khích. Ông thật là... Lúc đợi hoàng phi cảm thấy hồi hộp quá. Ngài đến từ đâu? Tôi đến từ kinh thành Mile. Tôi đến từ Karagin. Hoàng cung Ai Cập thật lộng lẫy như lời đồn. Phồn thịnh biết bao. Hoàng cung đẹp quá. Nhóm người Georgia giả làm thương nhân nói với nhau. Đừng ngó đông ngó tây như vậy, kẻo bị người khác nghi ngờ. Vâng. Quân lính của Georgia nhìn và nói, ê, mọi người nhìn kìa, trong cung quả nhiên có dẫn nước sông Nin vào. Hida Lucket nói với quân lính Georgia đang giả trang làm thương nhân, cẩn thận một chút, chúng ta đang đóng vai thương nhân vào đây thăm dò nội bộ hoàng cung, đừng để người ta nghi ngờ. Quân lính Georgia đáp, vâng, hoàng tử. Hida Lucket quan sát và nói, không hổ là hoàng cung Ai Cập, một chút lơ đãng cũng không có. Quân lính Georgia nói, chúng thần đã điều tra rồi, quả nhiên có đường nước dẫn vào cung, đây là một cơ hội tốt. Hida Lucket nói, nhưng hôm nay phải xem thử kẻ mê hoặc được hoàng tử Izumin là kẻ như thế nào. Ác nữ cản trở hôn sự của em gái ta, hoàng phi Sông Nin rốt cuộc là kẻ như thế nào. Đích thân ta sẽ giết ả, nhưng trước tiên phải xem ả là người thế nào đã. Carol ra tiếp đoàn thương nhân Ege. Carol ngồi ở chính điện và nghĩ cần duy trì thái độ bình tĩnh. Tể tướng Imhotep đứng bên cạnh. Xung quanh là triều thần Ai Cập và các binh lính. Các cung nữ túc trực bên cạnh Carol. Carol vui vẻ nói, chào mọi người. Các thương nhân vui vẻ nói, hoàng phi, hoàng phi. Ôi, tôi muốn hoàng phi nhìn tôi một cái, tôi cũng vậy, về nước có chuyện để kể rồi. Hoàng phi đúng là xinh đẹp như lời đồn. Chúng tôi đến từ Karagi. Hoàng phi có sự thông minh tài trí hơn người. Không uổng công chúng ta ngàn dặm đến đây đúng không? Hida Lucket đứng ở xa nhìn Carol và nói, sao cơ, cô ấy là hoàng phi Sông Nin. Quân lính của Georgia đáp, vâng ạ. Carol cầm một món đồ lên xem, vui vẻ và rạng rỡ nói, nghệ thuật thời cổ đại quả là tuyệt vời. Cảm ơn đất nước đã làm ra thứ đẹp như vậy. Hida Lucket nhìn Carol và sửng sốt toát mồ hôi nói, hả, vị hoàng phi này, người đã có được trái tim của hoàng tử Izumin, là ác nữ đó sao?